Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 326, thứ ba vũ trụ song song. Thật ra thì, Phương Mặc Thu Long Oánh là không tình nguyện. Phương Mặc là phi thường để ý chủ nghĩa nhân đạo. Hắn chỗ thừa hành chính là, coi như xong đem người khác giết, cũng không thể đem bọn họ xem như nô lệ mà đối đãi. Đương nhiên, những chính mình kia thấy ngứa mắt, liền coi là chuyện khác. Xong, hết thảy đó, đều trở thành định cục. Ai bảo mình những cái này nữ nhân, quá thiện lương đây. Chẳng qua, Phương Mặc nhìn đứng ở bên cạnh mình, để lộ ra một đoạn mảnh khảnh trắng noãn bờ eo thon long oánh. Trong lòng thế nào cứ như vậy sướng. Lúc này ngoài thành, Hỏa Lân Phi và Long Tiễn trải qua một phen chiến đấu gian khổ. Song, bởi vì Long Tiễn tu luyện rất nhiều năm, nắm giữ tốt hơn nhiều long tộc công phu, ở không phải vũ trang trạng thái, là có thể sử dụng hàn ảnh quyết, mà Hỏa Lân Phi tính toán đâu ra đấy đạt được dị năng sở mới năm 6 tiếng, ở tăng thêm, không có trong nguyên tắc ở trong không gian cùng sư vương bộ đội đánh một trận. Hiện tại, liền Hỏa Vân Quyết cũng sẽ không dùng. Song, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính. Ở Long Tiễn một phen máu ngược về sau, Hỏa Lân Phi vậy mà như kỳ tích có thể phản kháng mấy chiêu. Thậm chí, một số thời khắc còn có thể nắm lấy cơ hội, phản kháng một hai chiêu. Sư phụ, Hỏa Lân Phi này, vẫn còn có chút thiên phú chiến đấu. Trong thời gian ngắn như vậy, là có thể cùng Long Tiễn đối chiến. Thiên Vũ nhìn trong màn hình Hỏa Lân Phi, đối với Huyền Dịch Tử bên người nói, chiến đấu, là hắn bản năng, tích chứa ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Chỉ cần trải qua khai thác, một điểm liền thông, Huyền Dịch Tử sờ sợi râu, giải thích, thì ra là thế. Thiên Vũ gật đầu, hắn còn tưởng rằng Hỏa Lân Phi thật là chiến đấu loại hình thiên tài. Tự luyện tới gần 10 vạn năm, bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên hôm nay vẫn là trình độ này. Nếu như bị Hỏa Lân Phi mấy giờ liền vượt qua, đây chẳng phải là mắc cỡ chết người. Hừ, tiểu tử ngươi cũng thật sự có tài, chẳng qua, cũng chỉ tới mà thôi, thử một chút hàn ảnh quyết của ta đi. Hai người lại đúng đánh một chiêu, Long Tiễn hướng về sau lóe lên một cái, nhìn Hỏa Lân Phi, nói, thật sao, tới, khiến lão tử cầu nhìn một chút, vậy ngươi cái gì cho má quyết, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Hỏa Lân Phi một mực thừa hành là được, thua người không thua trận, coi như xong đánh không lại, ngoài miệng tiện nghi nhất định phải chiếm đủ, bằng không, đánh không lại. Con nói chẳng qua, cái kia sống cái dám a. Thật tình không biết, như vậy, sẽ chỉ làm hắn chết được nhanh hơn. Liền sẽ trình miệng lưỡi lợi hại. Một chiêu, tặng cho ngươi về nhà. Long Tiễn cũng không phải Hỏa Lân Phi mặt hàng này. Hắn tốt xấu sống nhiều năm như vậy. Ít như vậy lòng dạ vẫn phải có. Chỉ gặp, Long Tiễn hơi nửa ngồi. Sau đó quanh thân dưới mặt đất đột nhiên mọc ra từng cây băng tiễn. Một luồng hàn lưu, từ Long Tiễn lòng bàn chân từ từ hướng lên tuôn. Rất nhanh, Long Tiễn liền biến thành một cái người băng nhỏ. Cuối cùng, ở băng hoàn toàn bao trùm Long Tiễn. Long Tiễn hét lớn một tiếng. Hàn ảnh quyết, dưới mặt đất băng tiễn. Toàn bộ bắn nổ, bao phủ lại quanh người Long Tiễn. Theo Long Tiễn hai tay vung ra, từng cây băng tiễn, vô tình xông về Hỏa Lân Phi, đúng là long tộc mạnh nhất tuyệt chiêu. Hàn ảnh quyết, sư phụ, Thiên Vũ lo lắng nhìn phía ngoài Hỏa Lân Phi, thét to, đừng lo lắng, này một ít đồ vật, còn không gây thương tổn được hắn. Huyệt Dịch Tử dừng một chút quải trượng, nhìn bên ngoài phía ngoài chiến đoàn, cười nói. Miêu Điều Tuấn cũng là lo lắng nhìn Hỏa Lân Phi. Dù sao, hai người là nhiều năm bạn gay. Xem ta, mà ở bên ngoài, Hỏa Lân Phi thấy được Long Tiễn tuyệt chiêu. chẳng những không có lựa chọn tránh né, hơn nữa còn tiến lên một bước, siết chặt quả đấm, chuẩn bị chính diện ngạnh cương. Này, Hỏa Lân Phi trung bình tấn trầm ổn, con mắt nhìn chòng chọc vào sông tới băng tiễn. Bỗng nhiên, ra quyền, đồng thời, Hỏa Lân Phi quyền nhanh, không phải bình thường nhanh, bản thân thân thể lập tức có dị năng lượng khổng lồ. Hơn nữa vũ trang về sau khai thác một chút dị năng lượng. Hỏa Lân Phi bây giờ nhìn trước mắt băng tiễn, so với trên trời bông tuyết trôi rơi vào tốc độ nhanh vui vẻ một chút mà thôi. A, a, ha, ai, ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân Phi một bên đánh, một bên mình cho mình phối âm, đánh gọi là một cái này, thật, đỡ được. Thiên Vũ ngơ ngác nhìn Hỏa Lân Phi, kinh ngạc nói, Hỏa Lân Phi, tập trung ý niệm của ngươi, thân là siêu thú chiến sĩ, ngươi cũng là có tuyệt chiêu. Huyết dịch tử thông qua siêu thú chiến sĩ dị năng sở. Đối với Hỏa Lân Phi nói, a, bỗng nhiên bị quấy dày. Hỏa Lân Phi tiết tấu chiến đấu lập tức bị đánh loạn. Trên mặt chịu một cây băng tiễn, nhưng Hỏa Lân Phi lại là kịp thời phản ứng lại, vẻn vẹn liền chịu 2-3 cái mà thôi. Ta cũng có tuyệt chiêu. Hỏa Lân Phi chợt nhớ tới mình cái kia đoạn đứt quãng trong trí nhớ. Hình như là gọi là Hỏa Vân Quyết đúng không? Liên quan tới tuyệt chiêu sử dụng, trong đầu đoạn ký ức kia cũng thật cặn kẽ, nhưng mình sửa lại thế nào phát? Tập trung ý niệm, Hỏa Lân Phi, đây là ngươi bản năng, chỉ cần tập trung ý niệm, có thể phát ra tuyệt chiêu của ngươi. Hỏa Ân Quyết, Huyền Dịch Tử Viễn Trình người chỉ huy. Tốt, ta thử một chút. Hỏa Lân Phi gật đầu, sau đó vậy mà nhắm mắt lại, dồn khí đan điền, dựa theo nhớ bên trong phát ra tuyệt chiêu trình tự, hội tụ dị năng lượng, đánh, lại long tiến nghi ngờ. Bỗng nhiên, hắn đối diện cái kia hồng sắc thân ảnh, vậy mà bảo phát ra một luồng dị năng lượng khổng lồ. Cái kia cỗ dị năng lượng, vô cùng nóng bỏng, cho long tiến một loại, trời sinh khắc chế cảm giác của mình. Hỏa, vân, quất, chỉ gặp Hỏa Lân Phi giống to một tiếng. Sau đó, một đoàn hỏa cầu thật lớn xuất hiện ở trong tay Hỏa Lân Phi. Đối với hắn, ném tới, không được. Long Tiến vội vàng tránh né. May mắn là, Long Tiến dù sao so với Hỏa Lân Phi kinh nghiệm nhiều, cho nên hoàn mỹ tránh thoát Hỏa Lân Phi đại chiêu. Bị một chiêu dọa lui, Long Tiến thẹn quá thành giận, muốn xông lên phía trước, cùng Hỏa Lân Phi đánh nhau chết sống. Hắn nhìn ra được, Hỏa Lân Phi đang phát ra đại chiêu về sau, dị năng lượng đã thiếu nghiêm trọng. Dừng tay, bỗng nhiên, một đạo thanh âm trung khí 10 phần, xuất hiện ở đám người Long Tiến bên tai. Nghe thấy được cái này âm thanh quen thuộc, Long Tiến không thể không ngạnh sinh sinh ngừng công kích tư thế. Xoay người nhìn phía sau sư phụ của mình Kiếm Long. Còn có mấy cái khiến sư phụ một mực cung kính người. Sư phụ, bọn họ là? Long Tiến tò mò hỏi. Những này, đã tới trợ giúp chúng ta người. Kiếm Long nhìn Long Tiến, cười cười, trịnh trọng giải thích. Trợ giúp chúng ta, Long tộc chúng ta, cần trợ giúp. Long Tiến tò mò hỏi. Những người này, xem ra cầm đầu chính là trước mặt người trẻ tuổi kia. Xem ra không khác mình là mấy lớn, phía sau mấy cái nữ nhân đều là vô cùng đẹp, tối thiểu nhất lấy mình thẩm mỹ xem ra đều là khuynh quốc khuynh thành loại đó. Cái này rất giống trong truyền thuyết thiếu gia ăn chơi. Long Tiến tò mò chính là nhóm người mình có chuyện gì là cần trợ giúp. Long Tiến, có một số việc sư phụ cũng không tốt nói, ngươi chỉ cần biết sứ mệnh của ngươi, tới, đi theo đám bọn hắn, cùng đi thứ năm vũ trụ song song, ngăn trở Minh Vương sống lại. Kiếm Long trầm giọng nói, ngăn trở Minh Vương, sống lại. Long Tiến có chút kỳ quái nhìn Kiếm Long, cùng mới vừa cùng mình đánh một trận Hỏa Lân Phi, những người này có thể ngăn trở Minh Vương sống lại. Long Tiến nghi ngờ, phía sau lại truyền tới một trận âm thanh trầm ổn. Ngài là, nhìn có chút quen thuộc bóng người. Kiếm Long tò mò hỏi, tại hạ, huyết dịch tử chống quải trượng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trả lời Kiếm Long vấn đề, ngài là được, đệ nhất vũ trụ song song trí giả, huyết dịch tử đại sư, huyết dịch tử danh hào, ở vũ trụ song song bên trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, thân là Long tộc tộc trưởng, Kiếm Long tự nhiên là nghe nói qua. Huyết dịch tử gật đầu, sau đó đem tầm mắt rời về phía Long Tiến. Long Tiến, đây là siêu thú chiến sĩ sứ mệnh, cũng là ngươi số mệnh, theo chúng ta đi đi. Huyết dịch tử nói, cái này, nghe thấy được là câu nói của huyền dịch tử. Long Tiến không thể không tin, cái này đệ nhất vũ trụ song song trí giả, thực lực không biết như thế nào. Nhưng trí tuệ lại là bảy đại vũ trụ song song đệ nhất. Lời hắn nói, theo Long Tiến, nếu so với sư phụ của mình, càng có hơn tin phục lực. Đi thôi, Kiếm Long nhìn Long Tiến, gật đầu, tốt, ta đi với các ngươi. Long Tiến gật đầu, thế là, ở Long tộc vui vẻ đưa tiễn dưới. Long Tiến gia nhập siêu thú chiến đội, mà đệ nhị vũ trụ song song chuyến đi. Trên huyền vũ hào, lại nhiều hai người, mọi người rối rít đều mang tâm tư, hướng về mục đích cuối cùng. Thứ năm vũ trụ song song, xuất phát, xuống một mục tiêu, lại là, thứ ba vũ trụ song song. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.